Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Con mắt âm dương của tác giả Di Nguyễn và Hiền Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi cảm ơn cụ và quay lại ngôi nhà. Câu chuyện của bà cụ kể cũng giúp tôi ít nhiều trong việc biết vong linh đó là ai và mất năm nào. Nhưng tại sao vong đó lại ám ngôi nhà này? Và cái chết của anh trai bé Mỹ có liên quan đến vong đó hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi. Khi đến trước cổng, tôi tĩnh tâm và dùng con mắt thứ ba của mình để quan sát. Thì đúng là ngôi nhà này có tỏa lên âm khí của một vong linh thật. Tôi thử thông linh với nó để xem có ai trả lời không, thì không thấy gì cả. Ngôi nhà tỏa lên một làn khí lạnh lẽo cô quạnh đến lạ thường. Có lẽ rất lâu rồi mới có người đến ở. Đột nhiên con mắt thứ ba quan sát được khuôn viên của ngôi nhà này có những bộ hài cốt người. Không phải đó chỉ là những bộ phận mới đúng. Nhưng những cánh tay, bàn chân, đầu người sao lại chôn rời rạc vậy? Có liên quan gì đến vong nữ kia không? Nhưng mà trời đã quá tối để đào nó lên mà xác định người nằm đó là ai. Tôi đành vào nhà tìm con bé. Nhưng đột nhiên nó chạy ra mang theo sách vở và bảo với tôi. Thầy đi đâu nãy giờ mới về? Còn với thầy ra quán ăn bát mì rồi sang nhà dì con ngủ. Tôi liền đáp. Sao không ngủ ở nhà mà phải đi ngủ nhà? Thì bố cháu tối nay không về hả? Dạ bố cháu làm tới 8 giờ tối mới về. Nhưng bố cháu không về nhà mà vào luôn trong bệnh viện chăm mẹ. Thật ra ngôi nhà này từ khi anh trai mất thì thỉnh thoảng con mới về ngôi nhà này để không hơn nửa năm nay. Hôm nay gặp thầy cho nên con dắt thầy đến xem nó mà thôi. Thầy lên xe con đèo qua quán mì. Tôi bảo con bé rằng tôi không đói và tối nay tôi sẽ ngủ lại tại ngôi nhà này. Con bé sững người ra và cứ nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu tôi nói một điều gì đó làm cho nó sợ hãi vậy. Nó cứ khuyên tôi sang ngủ nhờ một đêm bên dì. Rồi mai hãy quay lại. Nhưng ý của tôi đã quyết cho nên nó không dám trái lời, mà chỉ dặn đủ điều. Nếu tối nay có chuyện gì xảy ra, thầy chạy ra ngoài đường cái bắt xe, hoặc nhờ ai đó chở đến đường Nguyễn Huệ, hỏi nhà ông Tâm đâu là được. Ông Tâm chính là cậu ruột của con. Con bé giao lại chìa khóa cho tôi và đạp xe đến nhà dì của nó. Bước vào nhà là bộ bàn salon cổ bằng gỗ lim rất đẹp, và phía trên tường có một bàn thờ nhỏ. Tôi dạo quanh từng phòng và cảm thấy ngôi nhà này ảm đạm và lạnh lẽo. Cứ như thế giới này chỉ tồn tại một mình tôi với ngôi nhà này vậy. Tôi lướt qua căn phòng thứ hai. Tôi thấy một chiếc bàn và một chiếc gương cổ y như lời cô bé kể. Tôi tiến vào và nhìn chăm chú cái gương ấy. Những đường hội họa xung quanh quá đẹp. Hình hai chú bé và hai cái cánh thiên thần quá sắc sảo. Không hiểu lúc xưa mấy ông Tây làm cách nào mà có thể làm ra cái gương đẹp như thế. Tôi ngồi vào bàn và nhìn ngắm mình trong gương. Khuôn mặt mới hơn 30 tuổi của tôi hiện lên những vết nhăn khắc khổ. Làn da mặt cháy sạm vì nắng. Có lẽ dạo đó tôi suy nghĩ nhiều chăng? Bỗng nhiên chiếc gương phản chiếu một khuôn mặt của ai đó lấp lánh sau cánh cửa. Tôi quay lại nhìn thì hai con mắt thường không thể thấy. Nhưng khi tĩnh tâm lại và dùng con mắt thứ ba, thì rõ ràng đó là vong linh của người phụ nữ. Cô ấy cực kỳ đẹp, không phải nói đùa chứ tôi chưa hề thấy vong linh nào có nhan sắc đẹp như vậy. Mắt ngọc, miệng xoan, mũi dọc, như dần dần có câu nói, ma nhất sắc, dị nhất quỷ. Ý nói những con ma lúc nào cũng xấu, nếu nó đẹp thì hãy cẩn thận coi chừng nó. Vì nét đẹp của nó rất có thể do nó tu luyện, hoặc rất cao siêu mới có thể có hình dạng đó được. Nhưng mà chỉ một chốc lát nó lại biến mất không có dấu vết. Hay có lẽ nó biết tôi là ai rồi chăng? Tôi đứng dậy và tiến đến căn phòng thứ ba. Căn phòng đó chẳng có gì ngoài một chiếc bàn, một chiếc di ảnh của một người thanh niên tên là Lê Bá Tâm. Đây có lẽ là anh trai của bé Mỹ chăng? Tôi lại gần di ảnh và thắp nhang và gọi vong, nhưng chẳng có dấu hiệu gì vong linh đó về cả. Bỗng dưng cánh cửa sổ mở toang và những cơn gió lạnh thấu xương ùa vào. Những ngọn đèn trong khắp ngôi nhà đều vụt tắt, cả căn nhà trở nên tối tăm và u ám. Nếu là một người bình thường thì lúc đó có lẽ đã vọt chạy rồi. Tôi chợt phát hiện ra một vật gì đó phát ra một nguồn năng lượng trong bóng tối. Tôi tiến đến và cầm nó lên. Nhưng thấy đó là một sợi dây chuyền. Và không ngờ rằng sợi dây chuyền đó là của anh trai bé Mỹ. Những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Tôi thấy một người thanh niên rất trẻ đang nằm ngủ ở căn phòng thứ hai. Thì con ma nữ đó hiện ra từ chiếc gương cổ. Nó tiến đến và nhập vào giấc mơ của chàng trai trẻ. Nhưng do thần thức của cậu ta quá lớn cho nên đã kịp tỉnh dậy. Cậu ta cố gắng vùng vẫy, cậu ta cố gắng kêu la nhưng không được. Trong lúc hoảng loạn sợ hãi thì cậu lại nghe được giọng nói, "Trả bát hương cho tôi." Do dương khí của cậu ta quá yếu ớt cho nên đã ngất đi ngay sau đó và giấc mơ lại đến. Trong giấc mơ đó cậu ta thấy một ngôi mộ mới đắp và đứng xung quanh ngôi mộ đó là những người thân của mình. Họ đang khóc lóc, họ đang kêu la rất thảm thiết. Cậu ấy thấy lạ cho nên tiến lại hỏi bố. Bố mẹ đang khóc cho ai thế? Nhà mình có ai mất hả bố? Nhưng chẳng có ai trả lời hay có phản ứng gì cả. Cứ như không thích cậu ta vậy. Bỗng cậu ta liếc mắt và thấy đứa em gái của mình đang ôm di ảnh của ai đó. Khi nhìn kỹ thì cậu ấy hốt hoảng vì người trong ảnh đó là mình. Đột nhiên mọi người biến mất và con ma nữ đó hiện ra, nó bảo với cậu. Nếu nam nhân không trả lại bát nhang, thì tháng sau ngôi nhà này sẽ có bát nhang mới. Rồi nó cười lớn để lộ ra một cặp răng nanh dài đến lạnh người. Ngày mai sau khi tỉnh dậy, chàng trai đó có kể lại với bố, nhưng ông bố không tin mà còn quát mắng. Và chuyện gì đến cũng đến, đúng một tháng sau cậu ta xảy ra tai nạn và chết tức tưởi. Cái chết của cậu chính là do con ma nữ đó, nó che mắt che đường cho nên cậu ta lao vào xe tải mà chẳng hề hay biết. Tôi đặt sợi dây chuyền lên bàn và đăm chiêu suy nghĩ là của bố bé Mỹ là người vô cùng cứng đầu. Nhưng sao vong linh đó lại không báo mộng cho lão để cảnh cáo mà cứ chỉ điểm cho chàng thanh niên này biết là sao, hay số mạng chàng thanh niên này hợp vía với nó. Rồi bỗng nhiên có một con bướm ngài từ đâu bay đến đậu trên di ảnh của thằng bé. Thật kỳ lạ, xung quanh bốn bề đều tối tăm. Tại sao con bướm lại bay vào đây, hay là có điểm gì không tốt? Đang nhíu mày suy nghĩ thì đột nhiên xuất hiện ở đâu một con mèo đen đứng ở ngoài cửa sổ. Nó chỉ kêu đúng 3 tiếng duy nhất rồi lao vút vào đêm tối. Nhưng bỗng nhiên khi đó tôi lại thấy dưới chân của mình có vật gì đó lạnh đang ngoe nguẩy. Tôi nhìn xuống thấy bàn tay của người đang bám víu vào cổ chân của mình. Sau đó thì lại có một cảm giác lạnh lạnh từ phía sau lưng. Tôi ngoái đầu nhìn lại thì ra đó là con ma nữ ấy. Nó đứng như trời trồng và cứ chăm chăm nhìn tôi. Bỗng nhiên thân hình của nó chia ra thành nhiều mảng và các bộ phận bay đi trong đêm tối. Có lẽ nó muốn nói cho tôi biết điều gì đó chăng? Vậy là tôi đi theo những bộ phận đó để xem nó muốn dắt mình đi đâu. Và đúng như phán đoán của tôi, nó muốn chỉ cho tôi biết những bộ phận thân thể được chôn trong mảnh vườn này. Nhưng nó không biết được rằng tôi đã biết điều đó từ lúc chạng vạng tối. Nó hiện ra trước mặt của tôi quỳ gối rồi nói, mong pháp sư hãy đưa hài cốt của con lên, chấp nối thành một hình hài để hương linh có thể siêu thoát. Nếu được con sẽ theo pháp sư phù hộ cho ngài. Tôi hỏi, sao trước đây có nhiều pháp sư đến, sao ngươi không nhờ đến họ hoặc báo mộng cho gia chủ? Tôi trước khi mất đã bị cắt lưỡi cho nên khó mở khẩu với người dương, cho nên chỉ những ngày sau thái vị hiện rõ tôi mới mở khẩu. Có đôi lần tôi đã báo mộng cho gia chủ, nhưng nam nhân đó chẳng tin hay nghe lời. Còn những pháp sư đến đó chỉ muốn trấn niệm, bắt giam chứ không giúp. Mày có thủ công ở đây che chở, và nói sau này có một người mang bổn phận quan điển có tấm lòng Bồ Tát giúp đỡ, khi ấy con sẽ siêu thoát. Kể từ đó đến nay tôi chờ thầy đã gần 2 kiếp người. Phong đình nó nói đến đó thì bỗng nhiên biến mất. Cõi âm này thật kỳ bí, không lý nào họ biết tôi sẽ sinh ra. Họ lại còn biết luôn tôi sẽ đến đây để giúp họ. Thật là khó lý giải điều đó. Tôi đang đầm chiều suy nghĩ như vậy, thì có tiếng xe máy từ trước sân nhà. Tôi quay vào xem là ai lại đến vào giờ này, thì một tiếng nói từ cổng phát ra. Thầy ơi, thầy còn trong nhà không? Thì ra đó là giọng của con bé Mỹ. Tôi chạy ra mở cổng thì thấy nó đi cùng một người đàn ông. Nó nói đây chính là bố của nó. Tối nay mẹ nó bỗng nhiên tỉnh lại và nhận ra những người xung quanh. Có phải thì đã làm phép gì trong nhà này không? Tôi liền nói, hai người vào đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Vậy là hai bố con của con bé Mỹ đi vào nhà, họ ngồi xuống bộ salon và lắng nghe tôi hỏi. Tôi hỏi người bố, có phải từ khi ông chuyển về ngôi nhà này, ông đã từng mơ về một người phụ nữ đẹp hay đi lại bay lê lửng trong nhà? Người bố liền há hốc miệng, bàn tay bắt đầu run rẩy vì câu hỏi của tôi. Ông ta không ngờ rằng tôi có thể biết được chuyện đó. Nếu chuyện đó có thật thì trên đời này ma quỷ cũng có thật. Như thế sẽ đi trái với đức tin của họ. Đúng là có chuyện đó. Lúc chuyển đến đây tôi có một lần nằm mơ về một người phụ nữ mặc áo trắng bay quanh quẩn khắp căn phòng. Tôi cứ nghĩ rằng linh hồn mình đã bị quỷ Satan chiếm giữ cho nên mới mơ như vậy. Sao ông lại biết? Tôi liền đáp. Đứa con trai duy nhất của ông cũng vậy, nó đã từng mơ thấy người con gái đó và vị kia cũng đã từng cảnh báo với nó rằng bát hương này đem đi sẽ có bát hương mới thế mạng. Chỉ tiếc rằng ông lại cố chấp cho nên đứa con trai cũng mới gặp họa sát thân. Ông ta nghe thì như vậy thì ngạc nhiên và đáp. Sao thầy biết nó từng gặp linh hồn đó? Không lẽ cái chết của nó là do con ác quỷ đó gây ra? Chúng tôi chỉ ở trong ngôi nhà của chúng tôi bỏ tiền ra mua, chứ đâu có cướp của ai. Ông ấy vừa nói đến đó thì đột nhiên những cơn gió từ đâu xuất hiện làm hai cánh cửa sổ phòng mở tung. Ông ta tay cầm ly nước run rẩy và miệng luôn luôn đọc kinh thánh. Đôi mắt của ông ấy đào quanh một vòng như đang muốn tìm kiếm gì đó trong bóng tối. Có lẽ ông ta sợ, sợ rằng vong linh kia xuất hiện bất thình lình rồi hại ông ta. Tôi liền đáp, bát nhang là một vật linh thiêng dùng thờ cúng, là biểu hiện của tâm linh. Đó là nơi để thắp hương tưởng niệm cầu cúng hướng tới tổ tiên, các vị thần linh hay những người đã khuất. Chưa kể nó là nơi những vị khuất mà thể hiện uy quyền và sự tôn trọng của người dương đối với người âm. Vì như có một người lạ mặt dọn đồ về chung sống cùng với ông. Mặc dù ông không thích và yêu cầu người đấy đi khỏi nhà, nhưng người ta chẳng nghe lời lại còn lấy những món đồ ông yêu quý, và món đồ đó lại thể hiện danh dự và lòng tôn trọng của ông. Liệu ông có bỏ qua cho người đó chăng? Ngôi nhà ông đang ở mặc dù là người dương bán, nhưng có những vong hồn đã trú ngụ trước đó. Theo ông thì ai mới là chủ của ngôi nhà này? Và vị ấy đã cảnh báo cũng như báo mộng liên tục cho tất cả những người thân của ông khi mới chuyển đến ngôi nhà này. Xong lại không hề tin, rồi lại để ra cứ sự như vậy. Nếu hôm nay không có đến đây thì e rằng ông phải chuyển đến nơi khác sống, hoặc là người nhà của ông tiếp tục thợ phát điên, thậm chí là theo nó về dưới đó. Tôi giảng giải cho ông ấy hiểu về cõi vô hình, nhưng thực chất vong nữ đó lại dùng ông ta để hữu duyên nhờ tôi giúp đỡ, điều đó thật kỳ lạ. Ông ta ngoan cố nói, tôi biết ông là người có tài trong việc đoán về quá khứ tương lai, nhưng mà tôi cũng biết ông là một người nói chuyện u mê, hão huyền. Nếu ông bảo con vong linh ở trong ngôi nhà này thì gọi người đó ra cho tôi xem. Ông ta vừa dứt câu nói thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh lướt qua. Những cánh cửa quanh nhà cứ mở ra mở vào kêu lên cót két. Con mắt thứ ba của tôi lập tức phát hiện ra đó làm âm khí của con ma nữ. Ông ta bỗng nhiên toàn thân bất động, mặt trợn ngược lên trời và lắc đầu liên tục. Con bé Mỹ thấy bố của nó như vậy biết ngay là bố của mình đã bị ma nhập, liền khóc lóc xin tôi giúp đỡ. Tôi liền bảo với con bé rằng vong hồn kia chỉ muốn cảnh cáo lời ăn tiếng nói và chứng minh cho ông ấy biết được rằng trên đời này có ma quỷ hay không mà thôi, con cứ yên tâm. Nhưng một lúc sau tôi thấy dương khí của ông ta càng lúc càng mất dần đi, không lẽ nó lại muốn hại ông ta chăng? Tôi liền lập tức đặt bàn tay trái của mình lên để ép vòng phải thoát xác. Ông ta dùng mình một cái rồi tỉnh táo dần. Chưa định thần chuyện gì vừa mới xảy ra với mình thì ông ấy và cả con bé Mỹ lại thấy có một bóng trắng lướt qua cánh cửa sổ rồi lại biến mất. Bây giờ không muốn tin ông ấy cũng phải tin, khuôn mặt của ông ấy trắng hồng chuyển sang trắng bệch. Có lẽ bây giờ nỗi sợ hãi về cõi vô hình đang ám ảnh trong tâm trí của ông. Đưa bàn tay run rẩy, ánh mắt luôn nhòm ngó xung quanh, cứ như con nai đang cảnh giác bầy sư tử bất thình lình núp ở đâu đó nhảy ra vồ mình vậy. Tôi đứng dậy và nói với ông ấy rằng nếu ông không tin tôi thì chúng ta chả có gì để nói với nhau nữa. Xin phép ông và cháu Mỹ tối nay tôi sẽ lên đường về quê nhà. Ông ta liền níu tay nói, tôi tin thầy, mong thầy giúp tôi. Thầy đã ân đại xá cho kẻ ngu muội này. Nếu thầy đã biết được mọi chuyện, mong thầy hãy soi đường dẫn lối cho tôi. Tôi chỉ giả vờ như vậy, chứ lỡ ông ấy mà đồng ý cho tôi thì tôi cũng phải đành lòng ra đi. Nhưng mà nếu tôi đi thì con bé Mỹ, bà Hoa và ông ta sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức và lời hứa với người âm khó mà thực hiện. Tôi lại nói với ông ấy, Chuyện này không phải là khó gì đâu. Thực chất vong hồn đang ngự trong ngôi nhà này cũng muốn được đi đầu thai, siêu thoát. Nhưng mà thân thể bây giờ đang mỗi nơi, và những bộ phận đó nằm ngay trên mảnh đất này. Họ đã khổ trăm bề như vậy, mà ông còn sai con trai của mình đem vất bát nhang đi. Thằng bé mới gặp nạn. Hồi ông chưa đến đây, cứ hễ ngày rằm thì một bà lão thường xuyên lui tới cúng cấp. Từ ngày bà lão mất, chả ai cho vong linh đó chút gì cả. Ngày mai ông có thể kiếm giúp tôi những người khỏe mạnh, tôi muốn đưa vị đó lên và an vị cho họ. Ông ấy sừng sốt khi nghe tôi nói có hài cốt trên mảnh đất. Ông ta đáp, tối nay tôi sẽ đi thuê người. Thế là ông ta cùng với con bé Mỹ chạy ra đi tìm kiếm người. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi trong ngôi nhà đó. Bất chợt tôi lại nghe tiếng khóc của ma nữ vọng lên trong bóng tối. Giọng khóc nấc lên từng tiếng như ai oán và có thể làm đứng tim một người yếu. Sáng hôm sau tầm 8 giờ, tôi cùng bé Mỹ đi ra mảnh đất sau vườn, soi xét những phần đất nào có hài cốt vong nữ ấy. Sau khi nhập định quan sát lần nữa, tôi thật bất ngờ khi thấy có 9 vị trí chôn khác nhau. Chả biết kẻ ác nhân nào đã sát hại người phụ nữ này, mà mỗi bộ phận lại chôn một chỗ. Chỗ ít thì chỉ có một bàn tay, cánh tay, chỗ nhiều thì hai bàn chân với một nửa hộp sọ. Cái khó để xác định là có lúc đó cao quá đầu người, nhưng cũng dễ vì người đó chôn không sâu và hài cốt nằm trong hũ sành hay là dưới đất nung gì đó. Cứ mỗi chỗ tôi chấm thì bé Mỹ đặt xuống một tấm vải vàng để che mắt vong linh đó. Nếu đưa được hài cốt lên mà nó thấy được thân xác của mình như vậy, tôi sợ chỉ tăng thêm oán hận khó lòng mà siêu thoát. Đến tầm 11:30 thì chưa tôi nghe có ai đó gọi ra mở cổng. Tôi bước ra xem thì té ra là những người được bố của bé Mỹ thuê cầm cuốc xẻng đến. Tôi đang loay hoay mở khóa thì đột nhiên có một người trong nhóm hét lên rồi bỏ chạy. Má ơi, con ma nữ kia, ông Phật ơi, Bồ Tát ơi, cứu con. Mấy ông còn lại nghe vậy cũng vọt chạy lên mặc dù chưa biết chuyện gì. Tôi ngoái đầu nhìn bốn phía mà chả thấy âm khí của vong hồn nào cả. Nhưng mà tại sao ông kia lại sợ hãi đến như vậy? Tôi đi ra phía vị trí mà ông kia bảo là có ma, rồi nhìn lại trong nhà thì phát hiện con ma đó chính là bé Mỹ. Nó đang mặc áo trắng xõa tóc đứng bên cửa sổ, làm cho những người làm thuê tưởng nó là con ma. Nhưng sao nó lại xõa tóc thế kia? Tôi hỏi nó và được biết rằng khi cùng tôi chui rúc vào đám cỏ sau nhà, nên tóc của nó bị mắc quả đeo bám. Nó mặc áo dài trắng lại xõa tóc gỡ những hạt đó ra, làm cho mấy ông thuê tưởng là vong hồn của ma nữ. Bọn họ bò chạy bạt mạng. Khổ một cái là giờ ngọ lại sắp đến, họ bỏ đi thì lấy ai đào hài cốt. Tôi sai bố bé Mỹ chạy xe đi gọi lại, nhưng chẳng ai chịu quay trở lại ngôi nhà đó. Tôi ngước lên mặt trời thấy chính ngọ sắp đến, khổ thân thật. Mấy ông kia sợ hãi không dám giúp đã đành, nhưng lúc bỏ chạy lên lại còn kêu ma ma, làm chúng tôi chả thuê được ai quanh đó nữa cả. Tôi bàn với bố của bé Mỹ, giờ tốt đã đến, có lẽ ông cùng với tôi phải động thổ. Bố của bé Mỹ nói, hay là để chiều tôi sang xã bên gọi người, giờ đang nắng thế này thầy vào nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi liền đáp, trong một tháng chỉ có thể có ngày dậu là ngày tốt để đưa hài cốt của vong linh oan hồn lên khỏi mặt đất hay là sông nước, mà hôm nay lại là ngày dậu, nếu để lỡ thì tôi phải lại ở thêm 11 ngày nữa. Ngày dậu chỉ tốt ở giờ ngọ, lúc đó thái dương chiếu mạng trong cõi nhân gian, là những vong linh ma quỷ suy yếu. Không giấu gì ông, tôi muốn đưa hài cốt lên giờ này để che âm nhãn vong hồn đó. Còn vì sao lại vậy thì khi đưa lên ông sẽ rõ, cho nên bây giờ không thể chậm trễ mà bỏ lỡ thiên can đó được. Vậy là tôi cùng với ông ấy quay lại ngôi nhà. Sau khi đã thắp nhang xin động thổ, hai người chúng tôi thay phiên nhau đào bới. Đúng là hai người chân yếu tay mềm đào vất vả thật. Phải gần 45 phút chúng tôi mới đào đến được một bộ phận thứ nhất, đó là hũ sành chứa xương bàn chân trái. Bố của bé Mỹ định mở ra xem thì tôi ngăn lại. Tôi bảo ông ấy rằng chừng nào đủ rồi mở ra, nếu không xương vỡ vụn vì hở gió. Chúng tôi tiếp tục đào các hũ còn lại, cho đến khi kết thúc thì đã là 5 giờ chiều. Tôi chợt nghe tiếng khóc của người phụ nữ đó văng vẳng bên tai, có lẽ nó đang tủi thân vì số kiếp của mình như vậy. Tôi và bố của bé Mỹ bê những chiếc hũ sành đó vào trong nhà và mở ra. Đầu tiên là hũ sành thứ 3. Tôi bảo bố bé Mỹ rằng hũ này chứa những mảnh xương sọ, bây giờ mở hũ này trước để xem sự tình thế nào. Và kết quả y chang lời tôi nói. Hũ thứ 3 chính là những mảnh xương sọ, Mặc dù đã gần cả trăm năm, nhưng do được chôn trong hũ cho nên xương hầu như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ còn mấy chỗ có vết sức do dao chặt vào. Tôi dùng máu của bàn tay trái dài một góc căn phòng để ngăn con ma nữ thấy cảnh đó, rồi nhập định quan sát. Không cảnh bỗng nhiên tối sầm lại, những tia sáng dần dần hé ra và tiếp đến là những hình ảnh. Tôi thấy có một người con gái rất đẹp xuất hiện trong ngôi nhà này. Cô ta mặc áo lụa trắng, đang xõa tóc rồi trang điểm bên chiếc gương cổ. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra có một người đàn ông trung niên đang nhìn lén cô ta qua khe cửa. Đến giờ này tôi vẫn còn nhớ như in hình dáng của người đàn ông đó. Da đen, tóc xoăn, mặt tròn, dáng mập, mắt híp, môi mỏng và gần lỗ tai ông ta có một sẹo nhỏ. Người con gái đó mặc nhiên thay quần áo mà không biết được rằng có một người đàn ông đang lén nhìn mình. Cô ta sau khi trang điểm và khoác lên mình một bộ quần áo dài màu trắng thì theo ông Tây lên xe đi đâu tôi chả biết. Nhưng điều mà tôi biết được là người đàn ông kia đã lén vào trong phòng ôm ấp từng chiếc gối, hôn lên từng cái yếm, cái quần trông cực kỳ ghê tởm. Có lẽ hung thủ giết cô gái năm xưa chính là hắn ta chứ không phải ai. Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại và hình ảnh khác lại hiện lên. Lần này tôi thấy ông Tây nói gì với lão đó bằng tiếng Pháp, nhưng lão ấy cũng trả lời rất thành thạo. Câu chuyện trò đó lại là manh mối, nhưng là vì không biết tiếng Tây cho nên tôi chẳng hiểu được gì cả. Nhưng mà sau này khi hỏi cậu rắn và biết được rằng người đàn ông ngoại quốc đó chính là đặc sứ của người Pháp, còn người đàn ông bệnh hoạn kia là tên Thoại, là quản gia của ông Tây đó. Trong cuộc trò chuyện ấy, ông Tây bảo với hắn quản gia rằng tôi sắp phải đi Thuận Hóa trình diện với vua Hàm Nghi, nhanh thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng. Mọi thứ trong ngôi nhà này ông phải chăm sóc chu đáo, nhất là cô chủ. Sau khi ông Tây rời đi, ngôi nhà chỉ còn lại 3 người, đó là lão Thoại, cô gái xinh đẹp kia và một người ở. Hàng ngày lão Thoại vẫn lén nhìn cô gái tắm và thay quần áo, lâu dần không kìm hãm được dục vọng và chuyện gì cũng đến. Và một tối nọ, lão Thoại sai người ra phố huyện mua một ít vải vóc cho cô chủ. Hình như hồi đó xung quanh chẳng có ai bán vải, hoặc có bán mà vải không tốt, cho nên lão Thoại mới kiếm cớ sai người đi ở xa như vậy. Sau khi người ở đi thì lão rón rén xông vào phòng định hãm hiếp lúc cô gái đang ngủ. Rất mạnh cô gái tỉnh giấc và la hét. Cô ấy còn dọa sẽ báo lại ông Tây, làm cho lão sợ hãi không dám manh động. Nhưng khi bước ra khỏi căn phòng, lão lại suy nghĩ, giờ mà tha cho nó thì mình cũng chết. Lão ta đành quay lại hãm hiếp cô gái. Mặc dù vùng vẫy khóc lóc van xin, nhưng lão ta chẳng chịu buông thả cô gái đó. Cảnh đó làm tôi căm phẫn lắm, nhưng cũng xót thương cho số phận bạc mệnh của nữ nhân này. Sau khi hành xử xong, lão bỏ ra khỏi phòng mà kể cô gái đó khóc lóc. Cứ tưởng là sóng gió đã trôi qua, nhưng mà không ngờ lão ta lại quay lại, trên tay cầm một con dao. Lão Thoại không nói một lời xông thẳng vào, chặt liên tiếp lên người của cô gái cho đến khi cô gái chết. Sau khi giết chết nạn nhân, lão ta đem xác ra sau vườn và chặt ra thành từng khúc, bỏ vào hũ sành chôn khắp mảnh vườn. Sáng hôm sau tôi thấy người ở vẫn chưa về, lão ấy vẫn đang loay hoay thu dọn hiện trường, lấy quần áo của cô gái đem đi đốt. Những gầm khí của oan hồn bắt đầu hình thành. Trong đêm thứ hai kể từ ngày bị giết, cô gái liên tục báo mộng về đòi mạng. Chuyện này thật kỳ lạ, mặc dù cô chết oan ức đi chăng nữa, nhưng khi mới chết thì thần thức chưa tích tụ, sao vong hồn này lại quay trở về trả thù nhanh như vậy? Lão ta hốt hoảng vì tiếng khóc, tiếng la vọng về trong đêm. Lúc này lão cũng thích cô gái ấy. Lúc thì vong hồn xuất hiện bên cửa sổ, lúc thì bay lên trần nhà, lúc thì dưới gầm giường, những cánh tay, những bàn chân, đầu lâu bay khắp căn phòng của lão. Đến ngày thứ năm thì lão hóa điên và tự sát ngay tại ngôi nhà đó. Bỗng nhiên thì tôi bừng tỉnh và không thể nhập định quan sát được. Thế người ở kia đi lâu như vậy và ông Tây kia có quay về không thì bỗng dưng tịt mù. Tôi cố gắng nhập định quan sát thêm lần nữa nhưng vẫn không được. Tôi mở tất cả các hũ còn lại và gom xương tại một chỗ, đặt vào trong hũ sành. Tôi mở cửa và thông linh với vong hồn đó. Còn mà nữ ấy tâm nguyện muốn hài cốt của mình được chôn cất tại huyện Bình Sơn, vì nơi đó là quê nhà, có cha có mẹ ở bên đó đang đợi. Vậy là sáng sớm hôm sau tôi cùng bố bé Mỹ đi sang huyện Bình Sơn và xin được miếng đất xã Bình Sơn Tây để chôn cất. Mấy lâu nay khi có dịp đi ngang qua đó tôi vẫn thường hay ghé lại thăm phần mộ và nhang khói cho cô gái xấu số đó. Ngày 19 tháng 9 năm 1998, tôi nhận được một bức thư gửi từ Quảng Trị của một người tên là Phạm Bá Nghĩa. Trong thư ông ấy kể với tôi rằng, Khe Xanh ngày 14 tháng 9 năm 1998, con chào thầy ạ, con là người dân sống ở huyện Khe Xanh đã từng một lần chứng kiến thầy chỉ điểm đào hải cốt liệt sĩ. Hôm nay con bảo muội xin được địa chỉ của đồng chí bí thư xã cho nên biên thư ra xin thầy hữu duyên giúp đỡ cho con. Con có một người cô ruột bị bệnh âm đã 20 năm mà vẫn chưa khỏi. Có câu có bệnh thì phải vái tứ phương, cho nên hễ từ Nam vào Bắc mà nghe có thầy giỏi con đều đem cô con đi chữa. Càng chữa bệnh càng nặng chứ không hề thuyên giảm. Con biết thầy trăm công nghìn việc, nhưng nếu thầy có ghé lại vào Khe Xanh thì mong thầy hãy thương xót soi xét cho cô của con. Bức thư đó đến giờ tôi vẫn còn giữ, nhưng mà câu chuyện của người đó kể chỉ ghi nội dung là cô ruột của mình bị bệnh âm cho nên không nói rõ trong hiện tượng. Nhưng lại không nói rõ hiện tượng hành động thì là sao khẳng định được như vậy? Với lại hồi đó còn nhiều người còn mê tín, đôi khi họ mắc về vấn đề thần kinh cũng cho là bệnh âm thì sao? Nên chưa có gì chắc chắn người cô trong thư đó bị vương vấn gì cả. Công việc và bệnh nhân của tôi lại còn khá nhiều. Nếu như vào trong đó mà không được gì thì thật là mất công. Cho nên tôi chỉ hồi âm lại rằng, khi nào có dịp ghé lại Khe Xanh tôi sẽ đến xem, và câu chuyện đó chìm vào quên lãng cho đến gần một năm sau đó. Hôm đó là ngày 8 tháng 9 gì đó của tháng 5 năm 1999, tôi lại vào Khe Xanh một lần nữa để tìm hải cốt liệt sĩ cho sư đoàn 324. Tôi và đoàn người thân nhân của liệt sĩ đi sâu vào dãy núi Trường Sơn Tây. Những lúc nghỉ chân vì mệt mỏi hay cơm nước đều có một người thanh niên tầm 23 tuổi chạy đến hầu hạ, cung phụng tôi như là một vị khách quý. Tôi cứ tưởng cậu ta có thân nhân liệt sĩ nằm trong vùng tôi đi tìm, nhưng mà không phải. Cậu ta đúng là có bố mẹ là liệt sĩ, nhưng đã được đưa về quê hương từ lâu. Thế mục đích cậu ta theo tôi để làm gì? Chúng tôi đi tìm hải cốt chứ đâu phải đi tìm kho báu. Sau một hồi tìm hiểu người thanh niên ân cần chu đáo đó thì được biết, cậu ấy là người gửi bức thư cho tôi năm ngoái, và tôi đoán cũng chẳng sai. Sau khi quy tập được bảy hải cốt ở Trường Sơn Tây về, cậu ấy rón rén đến thừa gửi. Bẩm thầy, thầy có nhận được bức thư của con không ạ? Bức thư nào? Một tháng tôi nhận rất nhiều thư, rất nhiều gửi nên cho nên tôi không nhớ. Dạ, con là Phạm Bá Nghĩa, có cô ruột bị bệnh âm ở thị trấn Khe Xanh đó thầy. À, thì ra là cậu đó hả? Thì cô của cậu bây giờ thế nào? Bệnh tình có thuyên giảm không? Dạ, cô con vẫn vậy thì ạ. Vẫn ngẩn ngơ như là người trên trăng sao. Nếu thầy không gấp thì con mời thầy về nhà con dùng bữa và soi xét giúp con xem cô có vương vấn về cõi âm hay không ạ. Tôi nói về cậu ta có lẽ một hai ngày nữa gì tôi mới được rảnh. Tôi bảo cậu ấy viết địa chỉ để đó cho tôi. Khi nào xong tôi sẽ lại nhà xem. Nhưng cậu ấy cực kỳ lì lợm, cứ bám theo tôi cho bằng được. Cậu ta bảo với tôi, quý nhân trăm năm mới gặp, thiên hạ ngàn năm mới có sao rơi. Con mà xa thầy, lỡ thầy đi biệt tam rồi, con biết tìm nơi đâu. Cứ để con đi theo thầy chăm lo cơm nước cũng được, một hai ngày đâu có lâu. Nhưng mà thật chất chuyến đi đó của tôi đến tận 12 ngày. Và cậu ta cũng vậy, cứ lẽo đẽo theo tôi, như là sợ tôi chạy làng. Khuya của ngày thứ 11, cậu ấy có tâm sự với tôi rằng, quê nội con ở Nghệ An, nhưng quê ngoại lại ở Quảng Trị. Bố con là bộ đội của sư đoàn 324 trong chiến dịch đường 9 năm xưa. Còn mẹ con là thanh niên xung phong của xã Cam Lộ, được phân công lên Khe Xanh để tải đạn. Mẹ và bố gặp nhau tại thị trấn này cho nên đem lòng yêu mến nhau. Ngày con sinh ra là ngày bố hy sinh, nên tên con được mẹ con đặt. Năm đó con được một tuổi thì mẹ gửi con cho bà ngoại để tiếp tục theo bộ đội đi tải đạn mở đường. Con ở với ngoại được 2 năm thì ngoại mất, còn lại tiếp tục ở với dì út thêm 3 năm thì được cô hào của con từ Nghệ An vào đón ra chăm sóc, cho nên con xem cô như mẹ, như là cha của mình vậy thầy. Tôi lại hỏi, sao người cô của con biết được con ở đâu mà vào nhận? Hai người chưa biết mặt, với lại đừng xa xa xôi cách trở, lạ nước lạ cái. Lúc mẹ con có thai được 4 tháng, bố sợ rằng mình sẽ không về được nữa thì thật tội nghiệp cho con và mẹ, cho nên bố đã viết thư về cho gia đình. Trong đó bố có ghi ngày cưới của mẹ, địa chỉ của nhà ngoại, tên của mẹ, tên của ngoại và khi nào con được sinh ra đó thầy ạ. Và có một chuyện này nữa rất khó tin. Cậu ta nhâm nhi ly rượu rồi nói, lúc mà bố con hy sinh được 3 tháng, bố có về báo mộng cho bà nội và cô liên tục. Bố cứ thúc giục cô phải vào Quảng Trị đón con ra cho bằng được. Trong mơ bố bảo con có nốt ruồi sau tay trái nữa. Nhưng do đường xá xa xôi lại không có tiền, cho nên tận 3 năm sau cô con mới vào đón con ra được. Cậu ấy vứt mặt một cái rồi giọng nói lại trầm lại. Kể từ đó con sống với cô chăm sóc thương yêu con như con ruột. Lúc đau ốm cơm thảo cháo ngon, con có được thân hình là do cha mẹ, nhưng mà lớn khôn lại là do công của cô. Lúc nhỏ cứ mỗi lúc cô đi chợ về đều có bánh trái hay là chè cho con, cô thương con lắm thầy ạ. À? Tôi liền hỏi, thế cậu cho tôi biết cô của cậu bị gì, bị từ lúc nào và có những biểu hiện gì được không? Cậu ấy liền kể, cách đây hơn 10 năm về trước, cô con đi giặt rũ về thì bỗng nhiên lên cơn sốt. Con cứ tưởng là chỉ là trái gió trời trời mà thôi. Nhưng mà 4-5 ngày trôi qua thuốc thang đầy đủ mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Trong cơn mê man, cô con này nói một thứ tiếng gì đó mà chẳng ai hiểu. Đến nửa đêm thì lại la hét, đôi khi lại khóc hu hu nghe mà rợn người. Những lúc đó thì con nghe thấy tiếng bước chân đạp lá khô xào xạc ở ngoài hè. Nhưng mà lạ thay con đi ra xem thì chẳng có ai. Trong mỗi tháng cứ đến ngày 17 là cô con lại lên cơn. Cứ mỗi lần lên cơn thì mặt cô rất dữ, đập phá đồ đạc. Còn áo quần thì cô đem đốt cả. Kể cả bàn thờ gia tiên cũng vậy. Còn không lên cơn cô cứ cười cười nói nói một mình. Sau nhà con có một chiếc ao được hình thành từ hố bom khá lâu. Nước trong ao khi nào cũng ngập cả đầu. Đêm đó con đang ngủ thì cảm thấy ai tát mình một cái thật đau điếng. Nhưng mà khi tỉnh dậy ngó quanh lại chẳng có ai. Nhưng đột nhiên con nhìn lên giường chẳng thấy cô đâu. Con tá hỏa chạy đi kiếm thì thấy một bóng trắng đang dẫn cô con ra sau ao. Con cứ tưởng là có người cho nên con hét lớn. Ai ở đó? Chú Lâm hả? Có phải chú Lâm không? Thì cái bóng trắng đó đột nhiên biến mất. Con sượng cả người và lôi cô con vào trong nhà. Và điều đặc biệt là cô con cực kỳ sợ nước. Bây giờ cầm súng hay là dao dí trước mặt của cô con cũng không sợ. Nhưng mà chỉ cần đem một thau nước đến trước mặt thì cô ấy la hét sợ hãi lắm. Nhiều người trong làng bảo cô con bị thần kinh, bị điên, chứ không phải là bị bệnh âm. Nhưng mà con không tin điều đó. Bằng chứng là thầy Hoàng ở Huế đã chữa cho cô con lành được một tháng. Nghe cậu ta kể đến đó thì tôi cảm thấy thật lạ lùng. Hầu như người ta vương vấn cõi âm mà chữa lành là lành hẳn. Đôi khi kể từ đó cho đến khi qua đời không bao giờ bị. Sao lại chữa lành có một tháng thôi? Tôi hỏi, sao lại lành có một tháng? Thế ông thầy đó nói cô cậu bị gì? Dạ thầy, con chẳng biết sao lại lạ lùng như vậy. Thầy Hoàng bảo cô con là có duyên âm cho nên thầy cho một lá bùa. Sau khi xa thầy Hoàng được mấy hôm thì cô con lành hẳn. Cô đi làm được, cô tự đi vệ sinh. Nhưng mà chỉ được một tháng cô con lại lên cơn sốt và bị như vậy cho đến tận bây giờ. Tôi liền hỏi cậu ấy, vậy cậu đi xem được bao nhiêu thầy? Có ông thầy nào nói với cậu có khả năng đó không? Cậu ấy liền đáp, cũng nhiều rồi thầy ạ, à, con nghe ai mách mà có thầy giỏi con đều đem cô con đi cả. À mà thầy bách kinh dịch ở Hà Nội xem rất đúng đó thầy. Thầy đã bảo con sinh ở vùng núi, cha mẹ mất từ nhỏ, lên ba được cô con đón về. Nhưng mà cô con bị gì thì thầy đó chỉ nói là cách đây một đời có người trong nhà đã hứa với người quá cố mà lại không làm cho nên bị như vậy. Thầy bách kinh dịch thì không mấy xa lạ với tôi, ông ấy cực kỳ giỏi. Nhưng sao ông ấy lại chơi cái trò đố chứ như vậy? Phải chăng ông ấy đoán được rằng tôi sẽ hữu duyên mà giúp cậu này? Nên ông ta chỉ gợi ý như vậy. Tôi hỏi cậu ta tiếp, thế nhà cậu đang ở có hiện tượng gì lạ không? Cậu ta đốt thuốc một hơi suy tư rồi nói, à phải rồi thầy, lúc cô con tỉnh táo, cô con có xin một con chó của bà bán rau ở ngoài chợ và đặt tên nó là Chớp, vì nó cực kỳ nhanh nhẹn và khôn ngoan. Từ ngày cô con bị bệnh nó cứ hay sủa. Chả có ai nó cũng sủa. Khi thì nó gầm gừ trước bàn thờ gia tiên, khi thì nó chăm chú cây trứng cá ở sau nhà. Cô con đau mệt mỏi gặp nó cứ hay sủa trống lên, cho nên có đôi lúc bực tức cho nó một chiếc dép. Thế là nó bỏ đi từ đó không thấy về. Mới đây con có gặp nó ở ngã ba đồi Sim. Con có kêu nó về thì nó ngoắt đuôi chạy tới. Con nhặt sợi dây trên đường trói nó lại và dắt nó về. Nhưng mà lạ thay chỉ mới về ngang cổng thì nó lại ăn ngẳng lên, như là nó sắp bị đưa vào lò mổ vậy. Nó vùng vẫy làm đứt sợi dây rồi chạy một mạch đến khoảng hơn 100 mét. Thì nó lại ngoái đầu nhìn con, rồi sau đó nó bỏ đi. Không biết con có hay tưởng tượng hay không, nhưng mà ánh mắt của nó con thấy nó vừa buồn vừa sợ thầy ạ. Bây giờ con chẳng biết phải làm sao cả. Con chỉ trông mong nương tựa thầy mà thôi. Tôi đặt tay lên vai và nói với cậu ấy rằng, nếu cô của cậu bị về cõi âm, thì tôi sẽ cố gắng hết sức. còn có thể mai sang cánh rừng phía tây đưa thêm hai hài cốt liệt sĩ nữa, thì tôi sẽ trở lại quê nhà. Trên đường về tôi sẽ ghé qua nhà cô của cậu. Cậu cứ về nhà trước chăm sóc cho cô, tôi giữ lời hứa. Nhưng người thanh niên ấy quyết không có chịu xa tôi nửa bước, cứ như sợ tôi không trở lại vậy. Một tuần trôi qua sau khi quy tập được hài cốt liệt sĩ cuối cùng của tiểu đội 2, tôi và cậu ấy rời Khe Xanh tiến ra Nghệ Tĩnh. Ngôi nhà của cậu ta nằm sâu trong thị xã Thái Hòa. Để tôi nhớ thử xem, đầu làng có một cây me rất lớn, đi thêm một đoạn có một chiếc miếu rất cổ kính. Con đường hồi ấy là con đường đất hai bên mọc cỏ tùm. Đi thêm gần 2 cây số nữa thì đến ngôi nhà của cậu ta. Làng quê hồi đó yên tĩnh lắm, nhà cách gần cả 100 mét, vườn tược rộng mênh mông. Tôi cứ tưởng cô đau cháu lại lo chạy chữa thì nhà nghèo, nhưng mà không ngờ nhà cậu ta khá giả hơn tôi nghĩ. Một ngôi nhà 3 gian được xây bằng xi măng kiên cố, lại có thêm một chiếc cúp 50, hồi đó chiếc xe máy tận mấy cây vàng. Chúng tôi vừa đến trước cổng thì cậu ấy gọi lớn: "Em ơi, ra mở cổng cho anh nào, thầy đến rồi nè." Một cô gái bìn hồng đưa một con nhỏ chạy ra chào tôi rất niềm nở. Ngay lập tức con mắt thứ 3 phát hiện thằng bé kia tỏa ra âm khí, mà lại âm khí của oan hồn chết nước. Lúc đó tôi suy nghĩ rằng, lạ thay, thằng nhỏ này chỉ tầm 2 tuổi sao nó lại tỏa ra âm khí như vậy, mà âm khí này lại là của vong hồn chết nước. Tôi phán đoán và nói với mẹ của nó rằng, thằng bé này rất có thể ban đêm hay khóc, rất khó nuôi. Nó có nói với cô thấy gì không? Vợ cậu ta sượng người và trả lời rằng, sao thầy lại biết, đêm nào nó cũng khóc cả. Nó khóc từ 11 giờ đêm đến khi gà gáy. Và từ khi nó biết nói, nó luôn nói bà Tứ, bà Tam. Nhưng bên nội và bên ngoại của con chẳng có ai tên như vậy cả. Hồi mấy trưa nay con cho nó tắm, nó cứ lấy tay vọc nước và nói, đây là bà Tứ, đây là bà Tam. Cậu Nghĩa liền liên tiếng đáp, thôi chuyện đó tính sau, tôi và thầy đi đường mệt mỏi lắm rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi mới nói chuyện ma quỷ được, mình vào chuẩn bị cơm nước đi. Cậu ấy nói đúng, khi từ khi vào Khe Xanh quy tập hải cốt, quy tập xong tôi lại một mạch ra ngoài này, thì đúng là mệt mỏi thật. Tôi hỏi cậu ấy nhà tắm nằm ở chỗ nào thì cậu ấy chỉ tôi ra bờ ao. Nơi đó có một chiếc giếng xung quanh che tạm bằng tấm lá chanh, còn phía sau lại là một cánh đồng lúa mà bà con đang làm thu hoạch. Kỳ cục thật chứ, tắm như thế này mà lỡ gió mạnh thổi vào bay mất tấm lá chanh thì chẳng khác nào khoe hàng cho thiên hạ thấy. Sau khi tắm xong tôi vào ăn cơm chung với gia đình, tôi có tiến đến chiếc giường mà người cô ruột của Nghĩa đang ngồi mà xin thưa, con mời cô xuống ăn cơm. Nhưng mà người cô đó chỉ cười vào miệng nhỏ từng giọt nước dãi nhìn rất gớm ghiếc, còn cái đầu cứ lắc liên tục không khác gì một kẻ tâm thần. Nhưng mà trong ánh mắt của cô ta rõ ràng hiện lên một nỗi niềm của một người bị giam cầm bấy lâu nay. Trong ánh mắt đó cô ta dường như đang kêu cứu tôi, như là muốn tôi giúp cô ấy thoát khỏi cảnh 10 năm bị giam cầm bởi một thế lực vô hình. Nghĩa lên tiếng gọi, con mời thầy ván cơ mà, mặc kệ cô của con đi, cô chả biết gì đâu. Thầy có nói đến mùa hè năm sau cô cũng chỉ cười vậy thôi. Tôi ghé nhỏ vào tay của cô mà nói, tôi xin phép ăn cơm trước, sau khi ăn xong tôi sẽ nói chuyện tiếp với cô. Tôi quay lại nói với Nghĩa rằng, cô của anh biết đấy, nhận thức được tất cả, nhưng mà cô chẳng điều khiển được hành động và lời nói, vì thân xác kia đã bị một vị nào chiếm, nhưng mà cũng may cô của anh chỉ bị đoạt xác, chứ bị đoạt hồn vía thì thật sự khó cho tôi. Nghĩa nhíu mày tỏ vẻ thái độ như là chưa hiểu mấy và hỏi tôi, đoạt hồn vía, đoạt xác là như nào thầy? Thầy có thể nói cho kẻ ngu muội như con biết được không? Tôi liền đáp, những người bị như cô của anh bị gọi là đoạt xác, có nghĩa là thân xác kia đã bị một vong nào đó chiếm và điều khiển, nhưng mà linh hồn vẫn còn trong xác, cho nên mọi chuyện xảy ra trước mặt đều có thể nhận thức được. Những hiện tượng ấy thường xảy ra với những người có căn quả, những người hợp căn với vong linh yếu vía và những người theo môn phái làm trái với những môn quy, dẫn đến ơn trên của trách. Nhưng mà không đáng ngại cho lắm, chỉ cần tìm hiểu được nguyên nhân rồi sửa lỗi hay là sám hối thì sẽ khỏi. Còn bị đoạt hồn thì hầu như ai cũng bị, kể cả tôi và những bậc thầy cao tay ấn khác. Những kẻ đoạt hồn được của người khác đều là yêu quỷ sống lâu năm, pháp thuật cao cường, hoặc là thầy bùa theo dòng phép đen. Khi bị đoạt hồn sẽ dẫn đến cái xác trống không, cho nên hành động và lời nói trở nên điên dại. Những người bị đoạt hồn rất khó để kiếm lại hồn phách, nhưng cũng may trong cơn như thế này thì ít ai bị. Nếu chẳng may mà bị mắc phải thì phải làm lễ gọi hồn, phải lập đèn kết phách, nhưng nếu lại để qua 49 ngày thì rất khó để hồn phách tụ về. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Vâng ạ, à, con hiểu rồi, con mời thầy dùng cơm. Nhưng trong lúc ăn tôi cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Tôi giả vờ ngó quanh một vòng thì phát hiện người cô ruột đang bị bệnh âm kia và đứa con trai của cậu Nghĩa cứ liếc mắt nhìn về tôi. Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng có hai ba vị nào đó đang ngự trong ngôi nhà này. Có lẽ sự hiện diện của tôi cho nên họ mới hiện về thế này chăng? Bỗng nhiên con mắt thứ ba của tôi phát hiện ra một làn âm khí lạnh lẽo vừa lướt ngang qua. Thì lập tức phía bàn thờ gia tiên phát ra tiếng lách cách như có ai đó gõ đũa vào chiếc chén. Cả nhà ai cũng từ từ liếc mắt nhìn lên bàn thờ. Cậu Nghĩa lên tiếng nói nhỏ: Thầy ơi, thầy có nghe gì không? Tôi liền khua tay trấn an: Không có chuyện gì đâu, cứ ăn tiếp đi. Cậu ta nghe tôi nói vậy thì không nói gì nữa, nhưng tiếng động kia mỗi lúc một lớn. Tôi nhắm mắt lại và dùng con mắt thứ ba để quan sát thì phát hiện ra sau bàn thờ có một trống chén ba cái và ba đôi đũa. Cậu bà bóng trắng đang ngồi trên bàn thờ gõ cốc cốc vào chiếc chén. Nếu như ngồi trên bàn thờ gia tiên chỉ có thể là thân ruột hoặc là ma quỷ ngự trên mảnh đất này. Nhưng lúc đó tôi nghiêng về thân ruột của cậu ta hơn, vì lão Bách kinh dịch đã nói rằng gia đình của cậu thất hứa với một vong hồn. Ba người chúng tôi ăn cơm cùng với những tiếng động kỳ lạ đó. Riêng tôi thì không sao, nhưng vợ chồng của Nghĩa có vẻ sợ hãi. Tôi thấy hai người đó đưa cơm lên miệng mà tay run như là người sốt rét. Một lúc sau tiếng tí tách đó biến mất mà mọi thứ trở nên yên ắng. Tôi đặt chén cơm xuống và hỏi: Cô của anh tên gì, sinh năm bao nhiêu? Dạ, cô con tên Phạm Thị Huyền, sinh năm 1942. Tôi tiến đến bàn Phật mà khấn: Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, con lạy thần chủ ngày, thần chủ đêm, con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong xứ này, cho con xin thỉnh các cụ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thúc bá huynh đệ và các hương linh nội ngoại giáng lâm trước án chứng giám lòng thành. Trước thì xin cho tín chủ Phạm Thị Huyền tai qua nạn khỏi, sau mong các ngài hiện về cho tôi hỏi chuyện, xin các ngài giáng lâm, xin các ngài giáng lâm. Lập tức ngay lúc đó có một vị hiện về, chỉ một ít sau lại có thêm hai vị nữa xuất hiện. Tôi chưa kịp thông linh để hỏi chuyện gì thì bỗng dưng ba cây hương trên bàn thờ bùng cháy dữ dội và cả ba vị đó biến mất không dấu tích. Tôi thử gọi thêm một lần nữa mà chẳng thấy vị nào về. Kỳ lạ thật chứ, mười mấy năm làm nhà ngoại cảm chưa hề có chuyện gì xảy ra như vậy. Bây giờ không thể gọi gia tiên về để hỏi chuyện thì chỉ có thể nhập định quan sát mới biết nguyên do tại sao cô Huyền lại bị như vậy. Tôi đặt bàn tay trái của mình lên đầu cô ấy và những hình ảnh đã bắt đầu hiện lên. Những hình ảnh đầu tiên tôi thấy đó là tuổi thơ của cô Huyền đang tắm sông cùng lũ bạn. Ở cái bến đó có một cây sung rất to và nhánh cây vươn dài ra trước mắt. Đám nhóc đó cứ thay phiên nhau leo lên nhánh cây rồi nhảy tùm xuống nước. Nhưng đến đợt cô Huyền thì tôi lại thấy có một bóng trắng từ đâu xuất hiện, chờ sẵn cô dưới mặt nước. Khi cô ấy từ trên nhánh cây nhảy xuống thì lập tức cái bóng đó đã lôi chân của cô đi. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng thì may mắn thay là có một vị nào đó xuất hiện và kịp thời ngăn chặn phong kia lại cho nên cô thoát nạn. Cô vừa ngoi lên mặt nước thì đám bạn liền ca tụng: Ta cứ tưởng bé Nận bị ma sa lôi đi rồi chứ, không ngờ mày lại lặn giỏi như vậy, hơn một phút cơ đấy. Nhưng mà lũ bạn đó chẳng để ý được rằng cô đang thở dốc vì sợ hãi, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Xung quanh bỗng dưng tối sầm lại và những hình ảnh khác đã bắt đầu hiện lên. Tôi thấy đằng xa có một người phụ nữ trung niên đội nón đang đạp một chiếc xe đạp và phía sau chờ một thau quần áo bẩn. Không lẽ người này là cô Huyền Trăng? Đúng rồi, chính là cô ấy. Có lẽ đây là hình ảnh của 10 năm trước. Lúc trước cô ấy trẻ hơn bây giờ rất nhiều, cho nên tôi nhất thời không nhận ra. Tôi không thể tin được 10 năm về trước cô lại trẻ như vậy. Là da căng mịn, mái tóc đen huyền và đôi chân đạp xe thoăn thoắt, cứ như cô gái vừa mới qua độ tuổi 30. Còn hiện tại thì cô ấy già nua, đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò ốm yếu nhìn rất thảm thương. Cô ấy đạp đến một chiếc bến ở trong làng thì dừng lại. Hôm đó trời rất nắng và bóng của cô xuất hiện dưới bàn chân, cho nên tôi có thể đoán ra lúc đó tầm 11 đến 12 giờ trưa. Xung quanh cái bến đó có rất nhiều đám cỏ lau đang ra bông trắng, nhưng bông cỏ lau đó cứ đu đưa theo gió trông rất bình yên và thơ mộng. Nhưng sự bình yên thơ mộng đó lại là điểm giữ của cái chết sắp đến. Bởi tôi thấy đám cỏ lau phía bên hồng trái của cô ấy đang ngồi tỏa ra âm khí của một vong linh. Cô Huyền vẫn ngây ngô giật rũ mà không biết nguy hiểm sắp đến với mình và chuyện gì rồi cũng đến. Chiếc nón cô ấy đang đội trên đầu thì bỗng nhiên bị đứt quai và bị gió thổi bay ra ngoài mặt nước. Cô thấy vậy thì liền chửi tục mấy câu rồi lội ra lấy. Nhưng kỳ lạ thật, cô càng đi ra thì chiếc nón lại càng trôi xa tầm với. Cô sợ nó trôi xa quá sẽ khó lòng lấy cho nên lội thật nhanh. Nhưng khi lấy được chiếc nón thì cô lại nghe tiếng nói của một ai đó văng vẳng bên tai. Về đây mà hầu hạ cho bà, xuống đây con ơi. Cô nhìn xuống mặt nước thấy một khuôn mặt nhưng lại không có mắt, mũi hay là miệng. Cô sợ hãi la hét lên định chạy lên bờ nhưng không kịp. Con ma đó đã nắm lấy cổ chân của cô lôi ngược xuống nước. Nhưng trong giây phút sinh tử đó cô lại được một người âm khác cứu. Nhưng mà vị này lại mặc một bộ quần áo màu xanh của lính, rất khác với vị đã cứu cô lúc nhỏ. Đột nhiên cô Huyền vùng vẫy dữ quá làm tôi hết nhập định được. Nhưng chỉ đó thôi cũng cho tôi chút ít về manh mối. Vì sao 10 năm nay cô ấy đi bao nhiêu thầy vẫn không khỏi. Vậy là tôi phán đoán sai rồi. Có lẽ lần chết hụt của 10 năm về trước, cho nên 3 phần hồn của cô thì 2 phần còn nằm ở dưới nước, chứ không phải cô ấy bị vong khắc đoạt mất xác. Bây giờ muốn cô ấy lành lại chỉ có duy nhất lập đàn gọi hồn. Nếu như có cậu rắn ở đây thì hay biết mấy. Cậu ấy là người âm, mà người âm thì lại có cách gọi hồn rất nhanh. Nhưng mà đâu dễ gì gặp được cậu rắn cơ chứ. Tôi nói với nghĩ rằng, hôm cô của con lên cơn sốt, cô ấy có nói gì với con hay là vợ không? Nghĩ liền đáp, dạ không thầy ạ. Lúc đó con đi làm về đã 7 giờ tối, chỉ thấy cô đắp chăn nằm ở trên giường. Con cứ tưởng rằng cô đang ngủ cho nên không dám đánh thức. Nhưng khi con xuống bếp kiếm gì đó để ăn thì chẳng thấy cô nấu gì cả. Con lên gọi cô thì mới biết cô ốm. Còn lúc cô đau con chưa cưới vợ, nên vợ con không biết gì đâu. Tôi nói với cậu nghĩ rằng, nguyên do cô còn bị như thế này là do 10 năm trước từng bị ma già lôi xuống nước khi đang giặt quần áo. Cho nên hồn vía vẫn còn ở dưới đó. Giờ muốn cô con lành thì phải đến tại cái bến đó mà gọi hồn cô con về với xác. Cậu ta nhìn tôi sừng sốt mà nói, thầy nói còn mới nhớ, hôm cô con ốm còn chả thấy chiếc xe đạp đâu cả. Con cứ tưởng là bị tên trộm nào lấy mất. Nhưng mà không ngờ 3 hôm sau dì Tám tình cờ đi giặt và phát hiện nó nằm trong lùm cỏ lau. Mà mấy bộ quần áo công nhân của con chả thấy đâu nữa. Có thể do lúc hoảng loạn sợ hãi cô chạy mà quên luôn xe đạp và quần áo luôn ở dưới bến. Bây giờ con cần sắm sửa những gì để kêu hồn về hả thầy? Tôi liền đáp, con thuê cho thầy một chiếc thuyền, một cây phan thần, một chiếc thang bằng dọc lá chuối, 10 lá cờ và ít áo binh, như vậy là đủ. Thế là cậu ta phóng xe đi mua những thứ tôi cần, nhưng một lúc sau chạy về và hỏi lại. Con vừa chạy ra quán của bà Phương hàng mã, nhưng bà ta bảo rằng thầy mua như thế là thiếu lễ vật, như là cây kim tích trượng hình nhân cầu vải gương chiếu, và nếu như đủ lễ vật thì hồn sẽ không lên được đâu. Tôi liền đáp, khổ thật, đây là lễ gọi hồn theo cách của tôi. Kiểu bà ấy nói là lễ bắt cầu giải oan. À mà cái phan thần kia cậu nhớ nói cho người ta ghi dùm tên tuổi, nghề nghiệp, ngày gặp nạn của cô cậu. Phía dưới thần phù chừa các cái chỗ trống ghi tên của 3 vị thần trông coi, theo thứ tự từ trái sang phải là Bành Cứ, Bành Kiên và Bành Chất. Dưới thần Bành Cứ có câu thần chú, tam hồn câu trí. Còn cô cậu là nữ, bên dưới thần Bành Chất ghi cửu phách câu lai. Còn 10 lá cờ kia ghi danh hiệu của thập điện Diêm La Phủ. Cậu ta liền hỏi, sao bà Phương lại bảo chỉ có 7 lá cờ? Ở trên mỗi lá cờ đều ghi một lời chú của Địa Tạng Bồ Tát hả thầy? Tôi liền đáp, 10 lá cờ của tôi mang danh hiệu của thập điện Diêm La, tượng trưng cho quan điện đang làm việc âm, cho nên ma quỷ hãy tránh xa đừng có quấy rầy kẻo mắc thêm tội. Cậu hiểu chứ? Thôi cậu đi đi, đừng có hỏi thêm gì nữa. Vậy là cậu ta phóng xe đi một lần nữa. Tôi cũng muốn làm gấp cho xong chuyện này để về Bắc giúp 2 người ở ngoài đó. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng mà không ngờ rằng. Sáng mai lại, tôi cùng cậu Nghĩa đưa cô Huyền ra cái bến lúc trước cô ấy gặp nạn để kêu hồn về. Nhàng đã thắp cây phan thần đã ghi tên tuổi, cây hiệu thập điện Diêm La đã cắm. Bây giờ chỉ còn văn khấn triệu âm binh tìm hồn phách nữa là xong. Cứ như mọi lần thì chỉ tầm nửa tiếng âm binh giữa hạ thủy sẽ báo cho chủ lễ biết tình hình như thế nào, nhưng đã cả một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của hồn phách đang tụ lại. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói vọng từ cõi âm báo lại, hồn phách của nữ nhân họ Phạm kia đang bị bà cô thân ruột nắm giữ, Nếu pháp sư muốn câu hồn cho nữ nhân này thì hãy thương lượng với bà cô thân ruột. Tôi lúc đó hết sức ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Tại sao bà cô thân ruột lại nắm giữ hồn phách con cháu? Bà ta lại đi hại cháu của mình. Câu chuyện mỗi lúc một thêm rắc rối. Tôi thở dài và nói với cậu Nghĩa rằng không xong rồi. Hồn phách của cô cậu đang bị hai bà thân ruột nắm giữ. Bây giờ muốn câu hồn là phải nói chuyện hai vị kia trước đã. Họ bằng lòng tâm mới thu hai phần hồn còn lại được. Cậu ấy không hiểu cho nên hỏi tôi. Lúc trước tôi từng có nghe đứa con trai của cậu nhắc đến bà Tam, bà Tứ, giờ tôi đã hiểu rằng hai vị đó chính là hai bà cô thân ruột tam đời, tứ đời của dòng họ cậu. Nói cho dễ hiểu thì hai vị đó chết cách đây bốn đời, ba đời cho nên gọi là bà tam đời, bà tứ đời. Cậu có biết hai vị đó thờ ở đâu không? Con lần đầu nghe tên của hai bà đó nên con không biết hai bà đó được thờ ở đâu. Những vị đó thường được thờ ở am hay là miếu, nơi nhà thờ riêng của gia đình. Vậy nhà thờ riêng của cậu ở đâu? Dạ, nhà thờ riêng của con ở tận Thanh Hóa. Không biết ở đó có thờ hai bà đó nữa không? Tôi ngạc nhiên và hỏi, không phải cậu bảo quê bố và cô là ở đây sao? Nhưng mà sao nhà thờ lại ở Thanh Hóa? Cậu ta lại đáp, bẩm thầy, ông nội và bà của con quen nhau trong một lần buôn bán ở trên phố huyện và sinh ra bố con và cô ở đây. Còn ông nội con thật chất thì ở Thanh Hóa và có thêm hai người vợ nữa. Sau khi ở với bà con một thời gian thì ông quay về sống với hai bà kia, nên nhà thờ chính ở tận ngoài đó thì ạ. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không ngờ câu chuyện đơn giản như thế này lại tốn công hoa sức đến như vậy. Nguyên do từ câu hứa của người sống đối với người chết mà ra. Không biết những người bà con của cậu Nghĩa đã từng hứa gì với hai bà kia mà cứ sự lại xảy ra như vậy. Nếu như đoán không nhầm thì mấy gia đình ngoài đó cũng không có ăn ngon ngủ chẳng yên với hai bà này. Nhưng đã giúp thì phải giúp cho chót, cho nên tôi đành nén lại thời gian ra Thanh Hóa, giúp cho cậu ấy và những người bà con ở ngoài đó. Tôi và cậu Nghĩa bước chân vào Thanh Hóa lúc nửa đêm, do không bắt được xe thổ cho nên chúng tôi đành phải ngủ tại nhà trọ một đêm, rồi sáng mai lại mới tiến vào huyện Quảng Xương. Tôi đang ngủ ngon lành thì cậu Rắn lại xuất hiện và báo mộng rằng ngày mai là ngày húy nhật của ông cố, bảo tôi nên làm một cái lễ nhỏ để mời ông về thụ hưởng. Nghe cậu Rắn báo vậy thì trong thâm tâm của tôi lúc đó vô cùng bối rối. Thứ một là tôi đang ở đất khách quê người, lạ đường lạ chợ sao mà làm dỗ được. Nhưng mà không làm thì cũng không được. Một năm chỉ có một lần, với lại ông lại là người độ mạng, cũng vừa là người cứu mạng tôi hai lần. Nhưng mà thuyền đang xuôi theo gió thì chắc có lẽ năm nay phải xin khất thôi, cậu Rắn à. Thưa quý vị, tập số 5 bộ truyện Có Mắt Âm Dương đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.